Chương 4142 tối cường thăng cấp hệ thống. Đuổi tận, giết tuyệt. Người đăng, thắng sắc trời chói mắt, hoàng diệu chư thiên, một con mắt, một vệt ánh sáng, lăng tuyệt thiên địa chi, bao trùng sinh linh chi tôn. Đinh, chúc mừng người chơi phát động tất sát thuộc tính. Mà ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện, Long Phi hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha, quả nhiên phát động tất sát thuộc tính. Long Phi hơi động lòng. Rất là đắc ý, hắn sử dụng loại thủ đoạn này là vì có thể chấn nhiếp, có thể miểu sát, không thể thích hợp hơn, hô, lập tức, theo phát động tất phải giết lực, đồng quan càng là uy lực bộc phát, đầy trời. Đều là tuyệt diệt lực lượng. Lão đại này lúc nào có thủ đoạn này, thiên nhãn tỏa ánh sáng, một chút. Diệt địch, ngưu bức a. Lý Nguyên bá bản đối Long Phi tôn sùng vô cùng, hiện. Tại thấy cảnh này, càng là nhịn không được mở miệng, mà nơi xa, Lý Sương đem thân thể như là bị dừng lại, con ngươi chi cái bóng. Đạo ánh sáng này mang, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến quang mang đã cách hắn không đủ mấy trượng khoảng cách, mới phản ứng. Được. Không. Lý Sương đem hét lớn một tiếng, cái gì đều mặc kệ, quay đầu đi, thế nhưng là quá muộn, tốc độ ánh sáng có bao nhanh, nhanh đến khó mà miêu tả, huống chi còn là khoảng cách gần như thế, lại thêm đây chính là hệ thống kỹ năng. Đơn thể khóa chặt, làm sao còn có cơ hội chạy trốn, sưu, quang mang lóe lên, lập tức đem Lý Sương đem thân thể nuốt hết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp hóa thành. Bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lý Gia trưởng lão, lấy được. Kinh nghiệm 12000000 điểm, linh nguyên giá trị 120.000 điểm, cuồng bạo giá trị. 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở ngẫu nhiên tới sổ, trước đó một chút tiểu lâu lâu, hệ thống đều tự động che đậy, chỉ là tự động. Một chút kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, một chút giết một người, loại thủ đoạn này chấn kinh thiên đế quốc, một chút miểu sát một cái siêu cấp đại viên mãn cấp bậc tồn tại, đây là. Trình độ gì, trời ban tôn vĩ, T, không gian đều là hip hop âm thanh, hít một hơi lãnh khí thanh âm, răng lạnh. Trung thanh âm giờ khắc này, Long Phi tồn tại thành là một cái cấm kỵ. Tầm mắt mọi người tự động rũ xuống, tự ti mặc cảm, không dám ngưỡng mộ thiên nhan. Long Phi là trời, chư thần không phải vạn năng, nhưng Long Phi là không gì làm không được, một ánh mắt có thể diệt sát một cái siêu cấp đại viên mãn, hoàn toàn là một loại khác tôn vị, thiên hạ vô song. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết Long Phi một chiêu này cũng là vì nên hợp lý vô tâm, nhưng muốn giết cái kia dứt khoát cao điệu một điểm, tạo nên tới một cái vô địch tư thái là muốn cuồng bạo như vậy, bởi vì thế giới này, lực lượng là duy nhất quyền lên tiếng, quả đấm của ngươi cứng rắn, người khác không dám đụng vào, Long Phi muốn là cái hiệu quả này. Còn có ai? Long Phi âm thanh truyền thiên địa, ánh mắt tuần sát chư thiên, con mắt thứ ba, tại cái trán lấp lóe hàng quang ánh mắt rảo qua, căn bản không có người dám can đảm nhìn thẳng, câm như hến, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Lão đại, hiện tại chúng ta đi làm gì? Lý Nguyên bá xích lại gần, hỏi một tiếng liền thân ảnh đều trở nên vênh váo tự đắc, không có cách, Long Phi lần này lập uy, quá mức thành công đến ai cũng không dám phản bác. Đương nhiên là vào thành. Đã bọn hắn không dám ra đến, vậy chúng ta giết đi. Vào, y. Mới vừa nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lật tung thiên đế quốc, từ đây bắt đầu. Long Phi nói, bước đầu tiên bước ra. Ha ha ha, lão đại là lão đại, ta thích cuồng bạo như vậy. Giết. Lý Nguyên bá cười lớn một tiếng, đuổi tới, Lý Vô Tâm mắt hàn ý không ngừng, nhìn xem Long Phi tiến lên phương hướng, đã. Biết, kia là đi Lý gia đường. Lão đại, cảm ơn ngươi. Lý Vô Tâm trong lòng tự nhủ, đem đã suy yếu hôn mê mẫu thân ôm lấy, hướng. Phía Long Phi phương hướng đuổi tới, về phần càng nhu, sớm tại Long Phi đi ra nháy mắt đi theo. Giống một cái tiểu. Tùy tùng đồng dạng, đi theo Long Phi sau lưng nơi xa, những người kia đều thật sâu cúi đầu, toàn thân đều đã ướt đẫm. Trời à, bọn hắn đến cùng là ai, lại muốn lật tung thiên đế quốc, y. Tốt rung động, tốt chói mắt, y. Ta tự hồ chứng kiến chốn hỗn độn sử lớn nhất một lần bạo loạn sắp phát. Sinh, y. Không thể bỏ qua, xem như chết, ta nhất định phải mở mang tầm mắt lần này. Lịch sử tính thời khắc. Đám người bắt đầu tao loạn, bởi vì Long Phi một câu, cả đám đều tư sinh ra điên cuồng chi ý, bọn hắn tại thiên đế quốc trưởng khống phía dưới, thực sự là quá lâu, hiện tại có cơ hội kiến thức dạng này một cái tiên phong, làm sao có thể bỏ qua Lý gia. Cái gì? Sương đêm chết rồi. Người nào to gan như vậy, cũng dám tại Thái Tuế đầu đông thổ. Chẳng lẽ là Long Phi? Không có khả năng a, hắn không phải muốn đi tham gia tư cách chiến sao? Người Lý gia hoảng hốt loạn, liên quan tới Lý Vô Cương bỏ mình tin tức, còn có Chân Phi mật chiếu, bọn hắn ẩn mà không nói, sợ làm cho gia tộc hoắc loạn, cái này cũng đúng lúc giải thích, vì cái gì Lý Vô Khánh còn có Lý Sương đem. Đối Long Phi chẳng hề để ý nơi mấu chốt, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phiền phức liên tiếp không ngừng, giờ khắc này, cũng để bọn hắn tâm lửa giận triệt để nhóm lửa. Thật can đảm, lạc đà gầy mã đại, lão hổ nhổ răng, cũng không phải một con chó có thể trêu chọc. Huống hồ, Vô Cương nhiều lắm là mới xem như một cái răng. Hôm nay, ta muốn để bọn hắn biết, ta Lý gia, vẫn như cũ vô địch. Lý gia tổ đình, mấy cái lão giả đều là sát ý bốc lên, thế nhưng đúng lúc này đợi, một tiếng oanh minh xuất hiện ầm ầm, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, từng mảnh kiến trúc nháy mắt phá hủy, trở thành một vùng phế tích, mấy người hai mắt phát lạnh, nháy mắt bay ra ngoài, nhưng trước mắt, chỗ nào còn muốn một điểm thiên đế quốc thế gia bộ dáng, trừ bọn hắn chỗ tổ đình chi đã còn bảo tồn hoàn hảo, toàn bộ Lý gia đã không còn tồn tại, vô số người Lý gia kêu rên không ngừng, tử thương thảm trọng, mà nơi xa, Lý Nguyên Bá chính hoàn toàn như trước đây, điên cuồng vung vẩy nắm đấm của mình, mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có một đám người Lý gia tại cái này bạo tạc lực lượng phía dưới tử vong, về phần chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng, Càn Nhu đã sớm bố trí diễn trời kết giới, họa địa vi lao, toàn bộ Lý gia biến thành một cái lồng giam, sinh sinh đem bọn hắn cho vòng tiếng ở bên trong. A ha, tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn đối ta Lý gia hạ như thế ngoan? Thủ. Một cái lão giả dài bay nháy mắt tung bay, hai mắt, sát ý dữ tợn. Ta là ai? Ngươi không phải đã đoán được sao? Về phần giết các ngươi người Lý gia, y cần rất nhiều lý do sao? Long Phi phản đối nói, hôm nay làm hết thảy, trừ là muốn cho thiên đế tìm một chút trắng bên ngoài, là vì Lý Vô Tâm. Long Phi, ngươi là Long Phi. Lão giả kia mở miệng, bước chân tiến tới ngừng lại. Không sai, lão tử là Long Phi. Long Phi nói, mà lúc này, Lý Vô Tâm trước một bước. Lão đại, nơi này giao cho ta đi. Ta muốn tự mình động thủ. Lý Vô Tâm nói. Mắt mang theo vài phần khẩn cầu, Long Phi dừng lại, nhìn về phía mấy cái lão giả, trầm tư một chút, nói khi ngươi muốn làm thế nào. Lý Vô Tâm cười một tiếng, hàng ý bắn ra, làm sao đuổi tận, chỉ có giết tuyệt.